Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 419, chương 429, Tráng Sĩ Tha Mạng. Cửa thang máy từ từ mở ra. Hai cái mang động vật mặt nạ người thình lình xuất hiện siêu tự nhiên cảnh là trắng xám đầu sói. Kanbara Satoshi là màu vàng viên hầu nhìn thấy hai người này trong nháy mắt. Thang máy ở ngoài đứng nhân ra theo bản năng hét lên một tiếng. Đẩy cái ghế người đàn ông trung niên ngồi sập xuống đất. Người chung quanh cũng một hồi chạy đi. Trong bệnh viện xuất hiện quái nhân không đáng sợ. Đáng sợ chính là quái nhân trong tay cầm súng. Xoạt xoạt, từ trong lồng ngực móc ra một cái súng tự động. Đầu sói mặt nạ quay về nóc nhà kéo cò súng. Viên đạn thoát thang mà ra. Trần nhà theo tiếng xuất hiện phá động, cộc cộc. Bắn bay trang trí, bê tông mảnh vụn đập hướng bốn phía. Như mưa mưa tầm tã ngã chồng vó người chung quanh trên đỉnh đầu quay đầu hộ sĩ sắc mặt sợ hãi. Nhấc theo tiện lợi, Bento, người sợ đến vứt bay tiện lợi. Bento, ngáp một cái canh gác bác sĩ đột nhiên cả kinh. Chỉ có tự động họng súng bộ thương phun ra ánh lửa. Trở thành này bất động bên trong thế giới động thái tránh, cộc cộc cộc. Rít gào, chạy trốn, nằm sấp ngã. Khủng hoảng ở tất cả mọi người trong lòng lan tràn, một cái chớp mắt, cửa thang máy trước chỉ còn dư lại ngồi ở xe lăn lão gia tử mới vừa làm xong giải phẫu 80. Tuổi lão gia tử ngồi ở xe lăn, muốn chạy trốn lại không thể trốn, chỉ có thể phát sinh xin tha âm thanh ra dáng từ trong lồng ngực móc súng lục ra. Kanbara Satoshi dùng tay vịn ổn tả hữu lay động xe đẩy. Nói rằng, yên tâm đi, sẽ không giết ngươi. Hai tên áo gió nam bước nhanh hướng về phòng giải phẫu đi đến. Được rồi. Michiko, buông tay ra đi. Yako phải đến làm giải phẫu. Tamaki phất phất tay. Quay về hộ sĩ cười cợt phòng giải phẫu trước. Hai cái tiểu nha đầu lưu luyến không rời buông lỏng tay ra. Michiko lùi về phía sau mấy bước. Nhưng ngay ở Tamaki vừa nắm lấy Michiko vai thời điểm, phía sau hành lang bỗng nhiên truyền ra tiếng súng nổ lớn âm thanh nếu như người bình thường khả năng còn có thể ở trong đầu suy nghĩ 1-2 giây. Có thể Tamaki chớp mắt liền phán đoán ra đây là tiếng súng. Hơn nữa còn là súng tự động không còn kịp suy tư nữa bệnh viện bên trong làm sao sẽ xuất hiện tiếng. Súng âm thanh, Tamaki trực tiếp kéo qua Michiko, đang chuẩn bị đẩy hướng về phòng giải phẫu Yako cũng bị hắn một cái kéo lại tay đẩy xe, Michiko. Hộ sĩ lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã xuống đất. Ngươi muốn làm gì? Ta phải làm gì? Ngươi không có nghe thấy tiếng súng sao? Thương, súng, Tamaki miệng tựa hồ tự mang khai quang miệng xui xẻo hiệu quả. Vừa dứt lời, khúc quanh của hành lang lại vang lên liên tiếp tiếng súng âm thanh. Một giây sau càng là đi tới hai tên áo gió nam nòng súng lập tức. Nhắm ngay thẳng tắp hành lang như thế ngắn khoảng cách. Trong tay vẫn là súng tự động. Chính là người mù cầm súng lục đều có thể tạo thành một trường giết chóc tuy rằng mang mặt nạ. Nhưng Tamaki nhưng cảm giác ánh mắt của hai người tựa hồ là nhìn về phía chính mình là kẻ thù. 20 năm trước hắn xác thực là đem Osaka Yakuza tổ chức đắc tội rồi một phen. Nhưng hiện tại đều bao nhiêu năm đã trôi qua, đối phương hẳn là sẽ không tâm tâm niệm niệm đến báo thù hắn. Tamaki chỉ là một tiểu nhân vật. Còn không đến mức để Yakuza tổ chức nghiến răng đến có thể ghi hận mấy ngàn trời đẳng cấp. Viên hầu mặt nạ hung ác từ trong túi tiền móc súng lục ra. Quay về trần nhà xạ kích, không có một thương, một súng, viên đạn bắn trúng người bình thường. Tamaki vốn muốn lôi Michiko cùng Yako trốn đến phòng bệnh bên trong, lại nghĩ cách từ lầu 3 nhảy xuống. Nhưng đối phương xuất hiện nhanh như vậy, Tamaki chỉ được nhấn Michiko đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất nhân loại ở súng ống trước mặt chính là Như thế vô lực, phòng giải phẫu bên trong mổ chính cùng gây tê các loại bác sĩ cũng đi ra. Vừa nói vừa cười, bầu không khí đang nhìn đến nòng súng cái kia một chút thoáng chốc đọng lại, tìm. Tới ngươi, chính là ngươi, hại chết Mai hung thủ. Đầu sói mặt nạ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong tay nòng súng nhắm ngay bác sĩ một lời không hợp. Lập tức nổ súng, ta. Mổ chính bác sĩ kinh ngạc không ngớt, mang găng tay hai tay khẽ run. Hắn chính là một cái bình thường bác sĩ, làm sao sẽ bị như thế hung hãn phạm nhân nhìn chằm chằm. Đây là đùa gì thế đây, hai vị tráng sĩ, có phải là lầm cái gì? Ta chính là, một tiếng súng vang, đầu sói mặt nạ súng lục bên trong bắn ra viên đạn. Hiểm chi lại hiểm, từ bác sĩ bộ mặt một bên xẹt qua phía dưới trong nháy mắt nuốt về trong bụng. Chính là ngươi, búa mặt nạ hét lớn một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, sự thù hận từ chữ bên trong ban dâng lên muốn ra. Muốn không phải là bởi vì giải phẫu của ngươi sai lầm, mày cũng sẽ không xuất huyết nhiều mà chết. Có chuyện này, bác sĩ đã bị vừa nãy lau mặt mà qua viên đạn dọa bối rối. Đầu óc của hắn như bị đóng băng như thế chậm chậm chuyển động, hắn là năm ngoái mới từ cái khác bệnh viện điều tới được a, lúc nào từng làm này phạm nhân trong miệng giải phẫu, cũng không thể là lúc trước ở Hachiman bệnh viện thành phố từng làm giải phẫu đi, bác sĩ gấp đến độ muốn khóc lên, nhưng hắn thật không có cho bệnh nhân làm ra qua xuất huyết nhiều. Gấp, có nên hay không giải thích? Không lời giải thích nhất định sẽ chết, lời giải thích làm tức giận đối phương cũng chết. Trên hành lang trở thành tâm tình đối lập chiến trường, nằm ở trên giường Yako kẹp ở bác sĩ cùng người hành hung trong lúc đó toàn bộ hành trình hạ xuống. Kanbara Satoshi không nói một lời, chớ nói chi là nổ súng xạ kích, hắn phi thường có tự mình biết mình, liền hắn cái kia gay gâu thương pháp. Tùy tiện nổ súng thật sự sẽ ủ ra nhân gian thảm kịch, có điều siêu tự nhiên cảnh quả nhiên là ngành nghề tinh anh, đầu sói mặt nạ phần này lời kịch bản lĩnh đều có thể đi làm chuyên nghiệp diễn viên bệnh viện trên. Dưới một mảnh hoảng loạn, nhưng ngay ở hoảng loạn bên trong, một nhóm đã sớm chuẩn bị kỹ càng thường phục ở trong đám người có ý thức dẫn dắt đến. Đại gia theo ta từ nơi này đi ra ngoài. Cửa chính quá nhiều người, bên này không muốn chen chúc, cho lão nhân ra nhường ra không gian, đem cao dép lê thoát. Người ăn mặc cao dép lê muốn làm sao chạy trốn, vội vàng chạy trốn bên trong. Một tên bác sĩ hiếu kỳ hỏi ở bên cạnh chỉ huy rút đi người. Cảm ơn, cảm tạ, ngươi là bệnh viện chúng ta người sao? Chúng ta bên này đi đường hầm đào mạng. Lập tức liền chạy đi, ăn mặc thổ khí, quê mùa, áo hoa nam thanh niên lộ ra lớn răng trắng. Ta chỉ là hứng thú gây ra người bình thường thôi, vậy thì thật là cảm tạ sự giúp đỡ của ngài. Hiện tại đến bệnh viện xem bệnh, bệnh nhân tố chất đều như thế cứng hạch sao? Đối với bệnh viện bệnh tòa bên trong bố cục so với bọn họ bác sĩ đều phải thấu hiểu, nói đến chuyện đã xảy ra hôm nay đến tột cùng muốn ồn ào loại nào. Bọn họ bệnh viện nhất định có thể lên bạo điểm tin tức quả mênh mông, một đám người chuyển động loạn lên như trong lưới bầy cá, đè ép bên dưới nhảy nhót tưng bừng quang đuôi nhảy ra, nếu là không có siêu tự nhiên cảnh hiệp trợ. Người bình thường gặp phải tình huống như thế chỉ có thể tự loạn trận cước. Đảo quốc cố định địa chấn diễn luyện tuy nói cùng hiện tại tao ngộ khủng bố tập kích có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, nhưng ở trong lòng uy hiếp lên dù sao vẫn là không giống mắt thấy mọi người viên từ bệnh viện bên trong rút khỏi, gần kỳ bản bộ thở phào nhẹ nhõm, tầng tầng nện cho chùy, nện người bên cạnh vai, tiến hành tốt vô cùng. Lần này bệnh tòa bên trong chỉ có Kanbara Satoshi, nào còn có một ít y hoạn. Takahashi Karen đây, không thể hết thảy mọi người từ bệnh viện bên trong rút khỏi. Nơi này dù sao cũng là khoa chỉnh hình bệnh viện, một ít mới vừa làm xong giải phẫu, hoặc là chính đang dưỡng thương người chỉ có thể vô lực nằm ở trên giường bệnh.